Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1192, ngừng cầu. Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng đối tình huống hiện tại cảm thấy lo lắng. Nhìn trên đài bọn hắn bắt đầu ca hát, dùng tiếng ca đến cổ vũ đám cầu thủ. Loại thời điểm này, đội bóng càng cần hơn ủng hộ của bọn hắn. Allan Hansen nói bọn hắn cũng nhìn ra được. Tranh tài bắt đầu đến bây giờ, vốn là sân nhà tác chiến Manchester City lại bị Tottenham Hotspur đè lên đánh. Nhìn tùy thời đều có thể ném cầu. Chủ yếu là Bale phát huy thật sự là quá tốt rồi. Một mình hắn dẫn dắt Tottenham Hotspur toàn đội tiến công đều tại hướng Zabaleta chấn giữ khu vực. Kia nghiêng, giống như mưa to mưa như chút nước. Cho dù có Lucio đám người trợ giúp, Zabaleta cũng ứng phó rất bình thường phí sức. Cái này khiến không ít Manchester City fan hâm mộ bóng đá đều cảm thấy kỳ quái Manchester City lại. Không phải lần đầu tiên cùng Tottenham Hotspur giao thủ. Cũng không phải lần đầu tiên cùng Bale giao thủ. Trước kia Bale cùng Tottenham Hotspur biểu hiện như thế nào? Bọn hắn cũng đều biết. Làm sao hôm nay Tottenham Hotspur toàn đội cùng Bale liền đều như bị điên đâu? Không ít người nghĩ đến bản mùa giải trận đấu thứ nhất. Manchester City sân khách khiêu chiến Tottenham Hotspur. Trận đấu kia bởi vì chính Manchester City phát huy không tốt. Bọn hắn cuối cùng bị Tottenham Hotspur không bức hòa. Thế nhưng là trận đấu này Manchester City đám cầu thủ biểu hiện không thể nói chênh lệch. Tất cả mọi người thấy rất rõ ràng. Coi như Zabaleta biểu hiện cũng là rất bình thường tích cực. Chỉ là hôm nay Bale biểu hiện thật sự là quá tốt rồi. Đơn giản liền giống như bật hack. Hôm nay Bale để bọn hắn có chút quen thuộc. Không ít người đều đã nghĩ đến vinh quang. Đúng vậy, Bale biểu hiện để bọn họ nghĩ tới rồi vinh quang. Cái này không còn chỉ là Zabaleta một người ảo giác. Liền ngay cả Lucio đều lần này Bale sút gôn bên trong trụ về sau. Nhịn không được văng tục một câu. Làm, vinh, hắn cũng cảm thấy Bale giống vinh quang. Sướng ngôn viên John Mortensen cũng cho là như vậy. Bale hôm nay trạng thái tốt simple thẳng làm người ta giật mình. Vừa rồi quả cầu này, tại đột phá Zabaleta phòng thủ về sau, hắn quả quyết bên trong cắt, lại quả quyết sút gôn. Cuối cùng mặc dù bóng đá không có vào cửa, mà là đánh trúng vào cột cửa, nhưng là biểu hiện như vậy lại làm cho ta nghĩ đến vinh. Bale đơn giản chính là Tottenham Hotspur vinh, cho nên người ta nói vinh là thần tượng của hắn đâu. Hắn tại đá bóng thời điểm cũng cố ý bắt chước vinh. Allan Hansen ở bên cạnh nói bổ sung. Có ý tứ, John Mortensen nở nụ cười. Allan Hansen cũng đi theo cười. Hai người tiếng cười để Manchester City fan bóng đá nghe rất bình thường phiền. Nhưng lại để Tottenham Hotspur cùng Arsenal fan hâm mộ bóng đá cảm thấy rất thoải mái. Jock Allen tại truyền thông trên ghế còn kém trực tiếp vì Bale cùng Tottenham Hotspur cố gắng lên. Mặc dù mặt ngoài không có kêu đi ra, nhưng ở trong lòng, Jock Allen cũng sảng đến đều nhanh muốn bay lên. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, tại đội bóng gặp được thời điểm khó khăn, tất cả mọi người sẽ rất tự nhiên đưa ánh mắt về phía vinh quang. Tranh tài bắt đầu 25 phút giờ. Bởi vì Tottenham Hotspur mãnh liệt thế công, một mực ép tới Manchester City chỉ có thể co vào phòng thủ. Cho nên vinh quang lấy được cơ hội cũng không nhiều, nhưng hắn vẫn là một cái không thể coi thường nhân vật. Cho nên mặc kệ dưới chân hắn có hay không cầu, mặc kệ hiện tại Manchester City là tại phòng thủ vẫn là tại tiến công, vinh quang bên người đều luôn có một Tottenham Hotspur tiền vệ phòng ngự Wilson Palacios một tấc. Cũng không rời đi theo. Tên này Honduras tuyển thủ quốc gia tại trên sân bóng tác phong hung hãn. Chạy không tiếc thể lực. Am hiểu đánh đầu cùng chùi bóng. Đã từng bị nước Anh Sun Newspaper định giá 2009-2010 mùa giải Premiership thập đại tốt nhất. Dẫn viện binh một trong. MU huấn luyện viên trưởng Ferguson đã từng cho rằng vị này Palacios cùng Chelsea ACN thuộc về một cấp bậc cầu thủ. chỉ bất quá cuối cùng MU cũng không có khả năng đạt được hắn. Redknapp dùng hắn đến hạn chế Vinh Quang, ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn triệt để đông kết Vinh Quang. Từ hiện tại đến xem, tranh tài tiến hành hơn 20 phút, công tác của hắn làm không tệ, Vinh Quang lấy được cơ hội cũng không nhiều. Mặc dù như thế, Palacios vẫn là cẩn trọng canh giữ ở Vinh Quang chung quanh. Vinh Quang đi chỗ nào hắn liền đi chỗ đó. Hoàn toàn không cần lo lắng mình bị Vinh Quang giật ra về sau mất vị. Đây cũng là Redknapp an bài. Đối với phụ trách chằm chằm phòng Vinh Quang Palacios, hắn có đặc thù an bài. Đó chính là chỉ dùng phòng thủ Vinh Quang. Không cần quan tâm những vị trí khác bên trên phòng thủ. Dạng này có thể bảo đảm Vinh Quang vô luận là ở đâu, bên người đều có người đi theo hắn. Đối với hắn làm áp lực, để hắn không có như vậy mà đơn giản cầm banh khống chế bóng. Mà vì để tránh cho Palacios đi theo Vinh Quang về sau, Tottenham Hotspur ở giữa sân ít người. Redknapp trận đấu này bài xuất 3-5-2 trận hình. Ở giữa sân bài xuất 5 người. Bởi như vậy, coi như Palacios bị Vinh Quang mang đi, Tottenham Hotspur giữa trận cũng không có lộn xộn. Còn lại 4 người cũng y nguyên có thể hoàn thành một cái hoàn chỉnh giữa trận phối trí. Modric, Van de Vaart tương đối ở giữa. Trong đó Van de Vaart vị trí càng cao, mà Modric kéo về sau, gánh vác nhận trước khải sau nhiệm vụ. Bale cùng Lennon ở riêng tả hữu. Lennon cùng Bale đường biên đột kích. Van de Vaart làm tổ chức tiến công phụ trách cuối cùng một chuyền. Mà Modric nhận trước khải sau. Palacios thì hoàn toàn có thể thoát ly với cái hệ thống này bên ngoài. Hết sức chuyên chú phòng thủ Vinh Quang. Hắn vắng mặt cũng sẽ không để Tottenham Hotspur bộ này giữa trận hệ thống vận chuyển không khoái. Tuyến tiền đạo bên trên là song tiền đạo. Crow cùng Pavlyuchenko cộng tác. Dạng này vô luận là Bale chuyền bên trong vẫn là Lennon chuyền bên trong. Phía trước cầu môn đều có ít nhất 2 cái điểm. Bảo đảm đoạt điểm xác suất thành công. Có thể nói Redknapp điều chỉnh như vậy cũng có chút vượt quá Benitez đoán trước. Cho nên tại phòng thủ bên trên, Manchester City bị 2 cái tiền vệ biên thêm song tiền đạo tổ hợp đánh có chút trở tay không kịp. Đây cũng là Manchester City tại bắt đầu thi đấu hơn 20 phút ở vào hạ phong nguyên nhân một trong. Tại Manchester City gặp được thời điểm khó khăn, tất cả mọi người hồi tưởng lại Vinh Quang, đều sẽ đem hy vọng ký thác vào Vinh Quang trên thân. Mấy vạn người, mấy chục vạn người, thậm chí mấy triệu người đều đối Vinh Quang ký thác hy vọng như thế. Vinh Quang trên người áp lực có thể nghĩ, hắn biểu hiện tốt, mọi người bất quá là một trận gieo hò. Nhưng nếu như hắn biểu hiện không tốt, kia trước đó hy vọng liền đều sẽ huyễn hóa thành thất vọng. Thậm chí là chửi rủa. Người bình thường bị một người chỉ vào cái mũi mắng đều sẽ cảm xúc kích động. Tim đập nhanh hơn, huyết áp lên cao, chớ đừng nói chi là bị mấy vạn người, mấy chục vạn người cùng một chỗ mắng. Mà Vinh Quang vẫn gánh vác lấy áp lực như vậy tại tranh tài. Mà lại hắn còn chưa hề để cho người ta cảm thấy thất vọng qua. Cái này liền càng thêm đáng quý. Hiện tại, áp lực nương theo lấy mọi người tha thiết hy vọng lại tìm tới cửa. Đối mặt Bale biểu hiện xuất sắc, Vinh Quang lại sẽ xuất ra biểu hiện gì đến đâu? Bởi vì Manchester City bị Tottenham Hotspur đè lên đánh, cho nên Manchester City phát động tiến công phương thức càng nhiều chỉ có thể dựa vào hậu trường. Chuyền xa trực tiếp tìm Vinh Quang, nhưng Vinh Quang bên người lại sẽ một tấc cũng không rời đi theo Palacios. Cho nên đôi này Vinh Quang khống chế bóng đưa ra phi thường cao yêu cầu. Chỉ cần hắn hơi ngừng lớn hơn một chút, liền có thể sẽ ở Palacios quấy nhiễu dưới, vứt bỏ khống chế bóng quyền. Phải biết Tottenham Hotspur cũng không phải chỉ có một cái Palacios đi theo Vinh Quang đâu. Hắn đi chỗ nào, kia một mảnh khu vực phòng thủ Tottenham Hotspur cầu thủ liền sẽ ở bên cạnh tùy thời mà đối đãi. Chỉ cần Vinh Quang tại Palacios chằm chằm phòng bị có một chút khống chế bóng sai lầm, lập tức liền sẽ xông lên cắt bóng. Dưới tình huống như vậy, Vinh Quang muốn thành công phản kích, xác thực rất khó. Phút thứ 30 thời điểm, Manchester City lần nữa ở phía sau trận lấy được cầu. Gareth mong đợi ở phía sau trận cầm banh về sau nhìn thoáng qua vinh quang vị trí. Sau đó trực tiếp vung lên chân phải. Đem bóng đá đại lực đá hướng về phía trước trận. Đây cũng là Manchester City một lần phản kích. Quá đơn giản. Alan Hansen phê bình nói, liền xem như nhanh chóng phản kích. Cũng không phải nói chỉ có cái này một loại phương thức phản kích. Mourinho Real Madrid đánh cũng là phòng thủ phản kích. Giảng cứu cũng là nhanh. Nhưng bọn hắn phương thức phản kích liền muốn phong phú nhiều. Loại này hậu trường trực tiếp truyền xa tìm vinh cách làm đơn giản thô bạo. Mà lại cũng rất dễ dàng rơi vào Tottenham Hotspur tính nhắm vào phòng thủ bên trong đi. Tại hắn, lúc nói chuyện, bóng đá trên không trung bay lên, bay về phía trước trận, mà trên mặt đất, vinh quang cũng đang theo chừng cầu chạy tới. Hắn cũng không có chạy quá nhanh, bởi vì nếu như hắn toàn lực bắn vọt, khả năng liền chạy tới cầu trước mặt, bởi vì Gareth mong đợi một cước này đá rất bình thường cao. Nhưng bóng đá trên không trung tốc độ phi hành cũng liền trở nên chậm. Phi hành khoảng cách càng dài, chỗ dùng thời gian càng nhiều. Dưới tình huống như vậy, Vinh Quang nhất định phải điều chỉnh mình tốc độ chạy, bảo đảm hắn có thể cùng bóng đá đồng bộ đến. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, Palacios mới có thể một mực đi theo Vinh Quang. Hắn cơ hồ cùng Vinh Quang sánh vai cùng. Cao như vậy cầu, muốn dừng lại cũng không dễ dàng. Chớ đừng nói chi là ngừng đến chuẩn. Chỉ cần Vinh Quang hơi ngừng lớn một chút, Palacios đều có tự tin để vinh riêng một điểm này điểm ngừng đại biến thành ném cầu. Lần này, đường bóng đá từ Vinh Quang sau lưng bay tới. Đồng thời hạ xuống xong, Vinh Quang đưa chân đi ngừng cầu. Palacios ra tốc dự định từ trong bên cạnh vòng qua Vinh Quang đi đoạn Vinh Quang cầu. Vinh Quang chân phải hướng phía trước duỗi, đi đủ cầu, bóng đá rơi xuống, cả hai tại thảm cỏ ăn ảnh gặp. Nhưng bóng đá cũng không có giống Palacios coi là như thế bắn ra đi. Hoặc là lăn ra ngoài thật xa. Vinh Quang chân phải ra bên ngoài phiết. Vừa vặn ngăn tại bóng đá rơi xuống phía trước. Thế là bóng đá sau khi rơi xuống đất bắn lên đến. Đâm đầu vào Vinh Quang bên ngoài MU bàn chân. Bị ngăn cản về sau. Trở xuống thảm cỏ bên trên. Không còn có bắn ngược lại. Cùng lúc đó. Chạy bên trong Vinh Quang một cái dừng, chân trái phát lực đạp một cái, thân thể đi theo uốn éo, chân phải làm trục, hắn xoay người. Lúc này, Palacios vừa vặn từ Vinh Quang sau lưng chạy tới, cùng xoay người Vinh Quang gặp thoáng qua, một cái phía bên trái, một cái hướng phải, ngừng cầu quay người, xinh đẹp. John Mortensen thấy cảnh này liền hô to lên. Palacios nhìn xem quay người thoát khỏi hắn Vinh Quang. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn là thật không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà lại như thế xử lý cái này. Cao cầu, ngừng cầu thêm quay người một mạch mà thành. Cầu ngừng vững như vậy. Chính dễ dàng dính liền tiếp xuống quay người. Không chút nào dừng lại. Không có bất kỳ cái gì thời gian tổn thất. Có rất nhiều cầu thủ ngừng cầu về sau cũng còn muốn điều chỉnh. Để bóng đá xử lý lại càng dễ. Mà cái này điều chỉnh thường thường liền sẽ cần thời gian. Lúc đầu cách hắn còn có đoạn khoảng cách phòng thủ cầu thủ. Liền có thể thừa cơ nhào lên. Chờ hắn điều chỉnh xong. Phòng thủ cầu thủ cũng dán sát vào hắn. Nhưng Vinh Quang cái này ngừng cầu tốt liền tốt tại không cần điều chỉnh. Còn có thể lợi dụng ngừng cầu đem thiếp thân phòng thủ hắn cầu thủ thoát khỏi. Đây là ngừng cầu cảnh giới tối cao. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.